Thánh Vương, chương 822, đánh bại yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 822, đánh bại yêu nghiệt. Dương Kỳ và lão tổ Bạt Đà Hỗn Độn Cự Hùng chiến đấu có thể nói là long trời lở đất, thân thế người lên xuống, trong chốc lát thu nhỏ lại, trong chốc lát lại phóng lớn lên, vọt qua các loại vũ trụ song song, đôi khi đánh sâu vào trong hỗn độn kịch liệt vô cùng, tất cả đều thể hiện ra rõ ràng bên trong tinh bích hệ. Mọi người nhìn thấy mà run như cầy sấy, như mê như say. Chiến đấu như vậy đúng là trận chiến đẳng cấp cao nhất, mỗi lần va chạm đều khiến cho tâm linh và tinh thần ở trong quy luật chém giết, ý chí tinh thần chỉ hơi yếu một chút là nguyên khí suy kiệt mất mạng lập tức. Hỗn độn bị đánh nứt, thậm chí nắm đấm hai người va chạm khiến hỗn độn cổ khí còn bị xé rách ra. Năng lượng hùng hậu ảnh hưởng, ngưng tụ thành rất nhiều đại lục rơi xuống, trở thành vị diện của tiên giới. Đây rõ ràng là khai thiên ích địa rồi. Lấy năng lượng va chạm thay đổi hỗn độn, làm xuất hiện vị diện thì đã gần như sấp xỉ với thủ đoạn của thần linh thái cổ rồi. Giết, đột nhiên hỗn độn cự hùng, Bạt Đà lão tổ kia đánh ra một kích mạnh nhất. Đoạn thiên nhất kích, đoạn hồn diệt sát, đoạn tiên hoành trảm, đoạn thần bị ca, đoạn giới tê liệt, đoạn thế vô gian, sáu đại sát chiêu, đoạn thiên, đoạn hồn, đoạn tiên, đoạn thần, đoạn giới, đoạn thế. Mỗi chiêu đều có thể đánh gãy một quy luật, 66 quy nguyên, hầu như có thể đánh gãy toàn bộ quy luật trên thế gian. Loại công kích tới mức độ này trong nháy mắt bộc phát ra, phản công khiến ai nấy đều khiếp sợ, không ngờ được rằng hỗn độn cự hùng Bạt Đà lão tổ này lại có thể bạo phát ra một kích mạnh mẽ như vậy vào thời điểm này. Điều này hiển nhiên là do hắn đã mưu đồ rất lâu mà phản kích rồi. Nhưng Dương Kỳ lại mỉm cười như không, nắm tay tách ra toàn thân đứng thẳng, cũng công kích ra 6 quyền liên tục, mỗi quyền đều mang theo ý vị của thẩm phán, trừng phạt, quang minh, bất hủ, khó lường, áo nghĩa, chúa tế. Quyền pháp này đã hoàn toàn thoát ly khỏi chiêu thức, là do tinh thần của hắn ngưng tụ thành quyền ý, quyền kình căn bản của võ đạo. Rầm rầm, 6 quyền đánh ra, Dương Kỳ hoàn toàn phá vỡ sát chiêu của hỗn độn cự hùng Bạt Đà lão tổ, sau đó công kích lên thân thể hắn, khiến cho thân thể vị lão tổ này hoàn toàn tan nát, kêu thảm liên tục, phun máu tươi liên tục. Dương Kỳ cũng không buông tha, xuất kích liên tiếp, từng chiêu đều muốn đoạt mạng, đánh cho đại yêu cự phách tồn tại từ thái cổ này gần chết. Đột nhiên vào lúc này, ở trong sương mù yêu khí kia có yêu quang cường đại bắn tới phía Dương Kỳ. Đây là một số lão tổ cấp đại đế ra tay rồi. Thân thể Dương Kỳ lui lại phía sau, đám yêu quang chiếu lên thân thể hỗn độn cự hùng Bạt Đà lão tổ kéo vào sâu bên trong sương mù. Sau đó tầng tầng lớp lớp yêu chú tăng cường tầng sương mù này, hợp thành tầng phòng ngự mạnh nhất. Đây chính là chú ngữ của yêu thần thời thái cổ, do rất nhiều lão ngoan đồng liên thủ đánh ra. Dương Kỳ muốn công phá được nó cũng không phải là chuyện trong giây lát. Nhưng hắn biết rõ đây là dấu hiệu toàn bộ yêu tộc bại lui rồi. Mình đánh bại hỗn độn cự hùng Đà Bạt lão tổ đã thể hiện uy nghiêm khổng lồ trước thế nhân rồi, tỏ rõ mình hoàn toàn có thể đánh bại nộ hỏa liệu thiên đại để rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tranh đầu tiên chấm dứt như vậy, lấy thành quả là Dương Kỳ công phá mấy chục tiên giới của yêu tộc, chém giết cướp đoạt vô số vật tư, đánh bại nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ hỗn độn cự hùng Bạt Đà lão tổ mà chấm dứt. Yêu tộc thất bại toàn diện, co đầu rụt cổ không dám ra ngoài, tạm thời sợ mất mật. Dương Kỳ cũng biết mình trong thời gian ngắn cũng không thể đánh chết đám lão ngoan đồng kia, diệt trừ yêu tộc. Nhưng hắn cũng không quan tâm. Mình đã nhận được vô số số mệnh của Liên minh Hộ Đạo rồi, chẳng khác gì nắm quyền hành minh chủ. Hiện giờ cơ bản không ai có thể phản đối sự hiện hữu của mình nữa. Đợi qua một thời gian nữa, khí công của mình lại gia tăng một lần nữa thì tầng phòng ngự của yêu tộc kia sẽ bị phá bỏ hoàn toàn. Bởi vì hiện giờ cảnh giới của hắn là Đà Thần tầng 8 thần thoại, sắp sửa tăng lên tới cảnh giới Hồng Thần tầng 9 rồi. Dương Kỳ trở về, hắn ngồi trên thần tọa quang minh như trước, sau đó ngưng kết thành một cái kén quang minh khổng lồ, bắt đầu bế quan một lần nữa. Thành Sử lão tổ chủ trì đại cục, phân phát thành quả của cuộc chiến với yêu tộc. Đám người gia nhập quân đoàn quang minh bắt đầu tăng lên như thủy triều. Một số pháp vương, chư thiên thần tướng vốn định chờ xem giờ cũng nhao nhao tỏ thiện ý của mình với liên minh hộ đạo. Giờ khắc này việc Dương Kỳ muốn làm là ngưng tụ số mệnh, tiến hành tu luyện trùng kích cảnh giới hồng thần một lần nữa. Số mệnh khổng lồ như vậy căn bản là không cần so sánh với trước kia. Thậm chí bên trong yêu tộc cũng có một số cường giả biến hóa tâm tư, vốn muốn tiêu diệt liên minh hộ đạo nhưng trải qua tranh đấu một hồi đều đã tỉnh nộ, thấy bản thân không phải là đối thủ của quân đoàn quang minh. Lập tức sĩ khí trong toàn bộ liên minh yêu nghiệt suy sụp, lòng người bàng hoàng. Web nhân tâm thay đổi liền ảnh hưởng tới đại vận của thiên địa. Dương Kỳ vừa tu luyện cũng cảm thấy toàn bộ số mệnh của Liên Minh Hộ Đạo đã gia tăng mãnh liệt, giống như một quả cầu lửa thiêu đốt càng lúc càng mạnh, giống như mặt trời ban trưa căn bản không thể suy kiệt. Hắn biết rõ yêu tộc thành lập lên Liên Minh Yêu Nghiệt đã chia sẻ không ít số mệnh của thiên đạo. Đại vận của thiên địa cũng có một phần chuyển sang phía Liên Minh Yêu Nghiệt. Chẳng qua hiện giờ nó đã bị hắn đánh tan, khiến nhân tâm biến hóa, yêu tộc chán trường, đại vận của thiên địa lại tập hợp về phía mình. Số mệnh của toàn bộ Liên Minh Hộ Đạo đã gia tăng rồi. Chuyện này chẳng khác gì hai quốc gia giao chiến bên trong thế tục, một nước bị đánh bại, lập tức nhân tâm chấn động, số mệnh đi xuống. Mà quốc gia còn lại thắng trận khiến người ta bừng bừng cao hứng, tinh thần mười phần, khí thế như cầu vồng, có thể nhìn rõ ưu khuyết điểm. Sự chuyển hóa của số mệnh như vậy khiến Dương Kỳ tu luyện càng thuận lợi hơn. Hắn chỉ chơi vận đủ tinh thần là số mệnh sẽ kết hợp với năng lượng của thần giới, sinh ra biến hóa, đánh sâu vào cửa ải, khiến hắn tăng tu vi như bay. Hắn thấy được cánh cửa của cảnh giới hồng thần kia rồi. Tích đủ lực lượng thì một lần là có thể đánh tan. Tuyên cố thần tàng, thôn thiên vương phù lục, chu thiên vương phù lục, vạn giới vương đồ, thượng đế dẫn kình, mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, các loại pháp bảo vận chuyển trong thân thế Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hóa thân thành một lò lửa của thiên địa, dung luyện những vật này, có ý đồ từ hai biển thành một với thân thể, tinh thần nhận được đại tự tại, đại ung dung. Khí công toàn thân hắn bài trừ hết tạp chất ra ngoài thân thể. Hiện giờ hắn đã bắt đầu ngưng tụ thần thể, mỗi tấc huyết nhục đều tiến hóa về phía năng lượng thần giới. Hắn hấp thu tinh nguyên của 7 vị thần trong tuyên cổ thần tàng, trong lúc tu hành cũng khiến số mệnh bị hòa tan chậm rãi. Đại vận của thiên địa, số mệnh chính là thứ có thể hòa tan tất cả trên thế này, dù là thần cũng không phải là ngoại lệ. Giới đại vận thiên địa tập trung trên thân thể một người, thân thể của người này sẽ mạnh tới không thể chống nổi, giống như nước lũ cuồn cuộn, tất cả những gì ngăn trước mặt đều bị xé tan. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, số mệnh có thể mở ra tất cả. Hiện tại Dương Kỳ hầu như đã cướp đoạt toàn bộ số mệnh của Liên Minh Hộ Đạo, ngưng tụ một chỗ, mở ra rất nhiều pháp bảo, thậm chí trấn áp Chu Thiên Vương phù lục, đạt được bí mật của Chư Thiên Thần Ấn. Những pháp bảo này đều là do Chư Thần Vĩ Đại thời thượng cố sáng tạo ra, dù là Dương Kỳ có đi qua rất nhiều thời đại cũng không thể hòa tan, tìm hiểu hết bí mật trong đó. Nhưng hiện giờ hắn được đại vận của thiên địa ủng hộ, năng lượng liền phóng thích ra theo thời gian. Tất cả phong ấn cổ xưa đều sẽ được đại vận thiên địa giải trừ. Nhất là biến hóa bên trong vạn giới vương đồ kia lại càng rõ ràng. Tầng tầng phong ấn bị mở ra, thần tích cổ xưa hiển hiện, tinh thần của Dương Kỳ có thể so với bão táp bên trong hỗn độn, trên cổ lộ thông thần, càn quét tất cả trong vạn giới vương đồ. Từng tòa thần tích xuất hiện ở sâu nhất trong vạn giới vương đồ, đều bị bão táp tinh thần quét ngang, hòa tan, tiến vào bên trong thiên địa hồng lô. Dương Kỳ có thể thao túng vạn giới vương đồ như ý, tùy ý đóng lại, thực lực tăng vọt. Chu Tiên phân thân cũng thăng cấp rất nhanh, vọt tới bậc thang bất hủ thứ 3, tuy tu vi không thể chống lại nhân vật như nổ hỏa liệu thiên đại đế nhưng muốn chết cũng khó. Thực lực của Dương Kỳ trong lúc bê quan tăng lên không ngừng. Từng ngày trôi qua, tình huống trước mặt bình tĩnh lại, quân đoàn Quang Minh cũng không ngừng tiếp nhận lão ngoan đồng gia nhập. Mà quân đội của thế giới tương lai dường như cũng không có động tĩnh gì lớn. Liên Minh Yêu Nghiệt hóa thân thành con rùa đen, nhất quyết không ló đầu. Nổ hỏa liệu thiên đại đế lại càng không xuất hiện, chẳng qua mọi người đều đợi tới khi nổ hỏa liệu thiên đại đế trở về từ trong hỗn độn. Hiện tại người ngu ngốc cũng có thể nhận ra nổ hỏa liệu thiên đại đế nhất định đang ở sâu trong hỗn độn tu luyện một loại huyền công chí cao vô thượng, thậm chí đang ở với thiên đình tư đế. Một khi thành công thì hắn sẽ giáng xuống với tư thế như thiên thần hạ phàm, trấn áp mạnh Dương Kỳ. Bởi vì nếu như hắn không trấn áp được thì sợ rằng bản thân khó bảo toàn được. Tất cả mọi người đều đang mong đợi, chờ đợi biến hóa lớn. Giờ khắc này ở sâu trong thông đạo tới thế giới tương lai, từng chiếc đại hạm vô địch tiến về phía biên giới, muốn thông quan biên cảnh mà đi ra. Những đại hạm này đều lớn hơn đại hạm ngày xưa nhiều, phía trên treo cờ đại nguyên soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nguyên soái ở thế giới tương lai cũng là người đứng đầu thiên địa tung hoành đất trời, có thể so với nhân vật như nổ hỏa liệu thiên đại đế. Giờ khắc này bên trong chiến hạm đi đầu, có khoảng 10 đại nguyên soái đang tập trung, giống như ủy bản quân sự tối cao họp hội nghị vậy. Những đại nguyên soái này đều mặc quân phục, bên ngoài có trường bào thùng thình, vây quanh một người. Mỗi đại nguyên soái đều không lộ vẻ mặt nhưng màu sắc quân phục lại bất đồng, có người mặc màu lam, trên có thêu thiên không, đại địa, cũng có người thêu hải dương, chúng sinh, vạn thú. Tốt rồi, hôm nay chúng ta tổ chức hội nghị quân sự tối cao. Thủ lĩnh đi vắng nhưng hiện giờ giao cho ta quyền uy tối cao. ta là người lãnh đạo của hội nghị này, chủ trì đại cục. Đúng lúc này thì vị đại nguyên soái mặc y phục có thuê mặt trời, mặt trăng và các vì sao nói. Chúng ta sắp tới thế giới tiên đạo trung cố rồi. Đây là một bước ngoại trong văn minh tiên đạo. Chúng ta xuyên qua thời không, đi vào thời đại văn minh tiên đạo, việc cần làm là chinh phục, hủy diệt, thiếu đốt chiến hỏa tới nơi hẻo lánh này, hủy diệt thiên đạo thời đại này, cách chương.